Hòa ca, chương 73, tử thần áo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân đôi mắt dữ tợn phản chiếu hình bóng của hai người có một cái ham muốn duy nhất. Hút lấy nguồn sinh khí dồi dào đang chảy trong huyết quản của cô và anh. Rina trên tay cầm kiếm tinh thần trụ vững trước kẻ thù. Lúc nãy, một nguồn khí dày đặc thổi đến bao trùm lấy khắp hang động, thần lực bên trong có phản ứng lên báo trước điều chẳng lành. Bọn sinh vật đang dông hai người lại về phía sau, chờ thời cơ để bắt lấy mục tiêu. Raven nghiêm mặt theo dõi tổng quát tất cả, hình dáng thật anh chưa muốn lộ diện cũng như Rina phải đợi thời điểm thích hợp. Khoảng 5 đến 6 con đang tiến tới dần đến, hai người lùi dần lại về phía sau, sắp rời khỏi trung tâm chính của hang động. Rina đã tính, bọn chúng manh động trước cô sẽ ngay lập tức vung kiếm đánh trả vì dù gì đi nữa đó là con đường cuối cùng. Hầm he con mồi chuẩn bị vồ lấy thì thình lình từ chân cao những sợi tơ dài trắng đang bấu lấy vào một phần cơ thể của sinh vật. Bị một vật thể lạ chạm, lập tức cả bọn đều phát giác thói quen sẽ cố gắng vùng vẫy, dùng răng ngấu nghiến sợi dây tơ đang bấu víu chặt lấy. Một hồi lâu cơ thể mệt lử rã rời làm chúng dần kiệt sức. Một trò đùa chăng, tại giây phút đó, những sợi dây tơ căng như dây đàn kéo tất cả lên cao đến tận trần của hang động. Ánh sáng bị heo hắt ở vùng đó, khó để có thể nhìn ra bọn chúng đang ở đâu. Ngọn lửa trên tay Rina dần hình thành từ một nhóm lửa nó phút chốc đã hóa to đủ để thắp sáng chói khắp cái hang động. Đưa nó lên cao, viễn cảnh lộ rõ trước tầm mắt của Rina và Raven. Hai tròn số đó từ lúc nào chỉ còn lại bộ xương khô khớp. Trên các kẽ hở còn dính tơ chằng chặt, bộ phần dần rã rời thành các khúc rơi là tả xuống đất chịu chung số phận giống như các cái xác còn lại. Còn các con ở phía trên đang giãy giụa trong tuyệt vọng khi thân xác chúng càng bị cuốn chặt hơn bởi các sợi tơ. Phút chốc biến thành trạng thái giống như con nhộng kết kén. Điểm khác biệt duy nhất thay vì tái sinh để trở thành một sinh vật hoàn mỹ cái kết phải trả đó là còn lại là bộ xương. Dòng chảy của nguồn sinh lực đang dần bị kéo về một phía, hút sạch đến từng luồng một. Cả bốn con đều bị cùng một lúc, trên mỗi một vỏ bọc bằng tơ, đều có một sợi dây nối thẳng đến vật chủ, nguồn gốc đã gây ra thảm kịch kinh hãi này. Đó không phải tất cả, điều còn đáng sợ hơn chính là thứ đã hút lấy sinh khí của bọn sinh vật cấp thấp. Rina dõi mắt dần theo hướng tơ và ngay trước mắt con nhện khổng lồ đang bám trên sợi tơ ngấu nghiến thưởng thức món khai vị ngon lành đang nằm trước mắt. Tám cái chân sắc nhọn bao trùm lấy mạng, lông mọc lởm chởm ẩn hiện nhìn vào khiến người ta rờn hết tóc gáy. Cái bụng to tướng màu đen đang phóng tơ đến con mồi cuốn chặt lấy bó sát không để lộ một kẽ hở để thuận tiện sơi tái kỹ càng từng giọt sinh khí. Trên cái bụng đó hoa văn màu đó cuốn quanh đỏ có phần sáng, cội nguồn tạo ra ánh sáng tại đây một phần cũng là do đó. Khuôn mặt mang hình người, sáu cái mắt màu xanh lá đang lộ ra sự hưng phấn, mỗi cái đều đang phản chiếu lại hình ảnh của con mồi lục đục trong kén rồi dần dần im lặng cùng với tiếng gọi của cái chết. Cái miệng ngoác rộng, hai cái răng nanh dài đang bận bịu với công việc hút sinh khí. Thỉnh thoảng còn có vài giọt dịch chảy ra từ mồm, mỗi giọt đều cảm tưởng nói lên cái sự thèm khát ham muốn máu thịt và sinh khí đến điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn con mồi, khi sợi tơ được tháo hết nguồn sinh khí cô cảm nhận đã tiêu tan đi chút. Nhưng cái lượng khổng lồ chủ yếu là từ con nhện kia. Dần dần đánh chén xong bữa no nê, nó bắt đầu xoay cổ xuống tám con mắt đang xuất hiện hình ảnh của cô và Raven. Bò nhanh nhạy trên mạng nhện rồi rời xuống mặt đất. Tay nắm chặt cây kiếm tư thế phòng thủ, bất ngờ ập đến trở tay sẽ muộn, đáp xuống nhẹ nhàng, chân nó bò chậm rãi, dẫm nát cả xương sầu của bọn quái đàng trước vỡ vụn. Giọng nói ồm ồm được cất lên vang khắp cái hang, khách quý đến chơi, thất lễ rồi, còn quái cấp A lời nói mồm mép có khác lời nói miễn cưỡng được gọi. Tử tế, so với một số sinh vật cấp bậc thấp hơn ngoài việc chỉ lo nhảy thẳng vào ấy vậy mà thế này lại còn tạo ra sự nguy hiểm còn hơn cả lũ kia vì con này có trí thông minh. Tay cô hạ kiếm xuống, tạm thời chưa manh động, Raven và cô đều tiến vào gần hơn, tránh xa cái lớp tơ bao phủ dưới nền đất. Còn vài chỗ còn chưa phủ kín nên có thể đứng vào, lo bị mắc kẹt. Raven ngẩng cao đầu vì con nhện này tương đối phải gấp 5 lần con người bình thường. Anh bình thản đối chọi với con nhện, với đôi mắt của nó khi cảm tưởng đang trực chờ tiến lại gần để đánh chén. Ta không muốn vòng vo, hãy bắt đầu luôn đi, con nhện chưa có dấu hiệu động thủ, chẳng nhẽ có bẫy được giấu bao quanh. Thật ra cũng đúng, đây là hang ổ của đối phương. Chủ quyền nắm rõ như trở bàn tay, muốn bố trí thế nào thành thạo chỉ trong nốt nhạc. Hai con người đặt chân mới lần đầu thông tin ít hơn nữa còn chưa chắc có thể đánh thắng. Đằng sau lưng Raven, một tay anh vòng ra đằng sau, ra ám hiệu cho cô. Ám hiệu cô được học ở quân đội thuộc gần hết nên ngay lập tức hiểu ý, hợp tác quan trọng phải hợp tác, Rina lẩm bẩm câu đấy trong đầu. Lợi ích chung đặt lên hàng đầu, lợi ích cá nhân để ra đằng sau. Thật sự trong lòng cô khó chịu, bức bối vô cùng, sau đó lại phải bị đè nén xuống. Trấn an bản thân bằng liều pháp rằng mình từng làm nhiệm vụ nhiều với anh ta rồi, quen rồi sẽ không sao đâu, nhưng thật khó khi để làm chung cùng với anh ta hiện tại. Để có thể ràng buộc mối quan hệ bất đắc dĩ, đối với người mình ngày đêm mong ngóng trả thù luôn phá vỡ ranh giới của cô. Con nhện hưởng thụ nguồn sinh khí đang tỏa ra từ Rina và Raven. Đầu óc cũng bắt đầu muốn hành động rồi. Tất nhiên, ta nhất định sẽ tiếp đãi đàng hoàng. Dù gì cái nguồn sinh khí kia cũng quá thơm ngon. Dứt lời, cả một chùm tơ phóng ra từ phía phần bụng hướng thẳng đến Raven và Rina. Cả hai người đều phản xạ nhanh, tránh sang hai bên dứt khoát. Thân thể Rina được bao phủ dần bởi ngọn lửa phượng hoàng. Một lần nữa rực cháy, hình dáng chiến đấu đỏ như hoa hồng rực rỡ đốt cháy cả một khoảng tơ. Mỗi sợi cháy cho đến khi đến tàn lụi thì thôi. Làn khói nhẹ nhẹ khẽ khàng lướt qua trên người cô tạo nên một màn mở đầu thành công gây sự chú ý đến con nhện. Cô cười, ánh mắt rực sáng nhìn về phía con nhện thông báo rằng nó đang có đối thủ ngang tài ngang sức, không một đối thủ có khả năng khiến nó bại trận ngày hôm nay. Phía bên kia, một luồng sáng màu xanh dần xuất hiện. Xung quanh đó, từng mảnh dần kết hợp lại thành nhiều cái như hàng ngàn lưỡi gươm sáng chói cắm cấp xuống đất mạnh mẽ. Con mắt phượng hoàng thêm một tầng xanh nhạt vì luồng sức mạnh lạnh đến kinh người đó, không thể rời được. Rồi rào tràn ngập năng lượng chỉ để bùng phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng dần kết thúc thu gọn chỉ còn lại trong một bóng hình. Tà áo choàng màu đen trùm lấy cơ thể đó toát lên khí chất vốn có của bản thân. Toàn thân đều bao phủ bởi một màu đen như màn trời đêm với băng là điểm sáng. Một màn đêm bao quát phút chốc đã biến không khí ở hang trở nên lạnh lẽo như có chuẩn bị có bão tuyết lớn đổ ập đến. Trên tay, chiếc lưỡi hái khổng lồ được cầm chắc trên tay nổi trội hơn cả. Tay cầm dài mang một màu đen với cái lưỡi sáng loáng của băng xung quanh đều tỏa ra luồng khí lạnh lẽo cội nguồn toàn bộ năng lượng. Cảm tưởng chỉ cần anh vung mạnh tất cả sẽ đều bị đông cứng trong giá lạnh đến tận tế bào. Xương đầu lâu trắng với viên đá bằng băng sáng loáng nối liền giữa tay cầm và phần lưỡi nhìn vào đều tạo cảm giác phải hứng chịu một luồng xoát khí chết người từ loại vũ khí này. Đôi mắt nhìn kẻ thù Rina còn thấy đáng sợ hơn rất nhiều so với con nhện khổng lồ vừa ăn tươi nuốt sống con mồi. Màu mắt giữ nguyên, chỉ có điều khi băng hàn phủ đến nó không đơn thuần chỉ còn sự lạnh giá vô tình, còn ẩn sâu một sự tàn nhẫn sẵn sàng chém bay kẻ thù thành trăm mảnh, khiến chúng thịt nát xương tan. Ánh mắt cùng với bộ trang phục đó trông anh như một tử thần áo đen cầm trong tay thứ vũ khí nắm giữ quyền sinh mạng của bất cứ ai. Vị thần xa ngã được người ta đồn đại đây sao? Chưa một giây nào Rina cô nhìn đi chỗ khác, ngay cả đến con nhện cũng phải nhìn Raven bất động. Hai sức mạnh khác nhau khi trở về hình dáng thật đều bộc lộ hết rõ nguồn sinh khí của mình. Chỉ cần ăn một tí sẽ bị nghiện ngập hoàn toàn, ngay cả sinh vật cấp cao cũng không thể làm chủ được. Cơn thèm khát dâng trào. Chưa có bất kỳ ai vào đây, mà toàn mạng rời ra. Các ngươi hôm nay cũng như vậy, lần này hắn không một mình đánh, còn gọi thêm thuộc hạ. Từ trên mạng có thêm vài con nhện con xuất hiện, bé hơn con chính rất nhiều nhưng cũng đều to hơn kích thước của con người. Đều mang màu đen và đều giống với loài nhện bình thường, chỉ có điều khổng lồ hơn, cách trương.